Vì Vân đứng dậy, lạnh lùng đi ra, cô đi đến cửa thì nghe tiếng bà tức tưởi, tim cô thắt lại. Ánh mắt Hạo Minh vẫn không rời khỏi người cô, nhưng anh không có quyền níu giữ. Nhã Bình vẫn còn sốc chết lặng trên ghế. Vì Vân bước đi và rồi. Khách Trương.